Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 58, luận biến thái vẫn chưa có người nào có thể thắng nổi thiên ngoại thần kiếm. Trầm kinh hải độc ác ánh mắt, hầu như nháy mắt liền nhìn ra thải nhi tướng mạo trải qua nhân lực điêu khắc. Hắn thậm chí không cần bắt đầu dùng người tu tiên linh coi. Này hơn 10 năm cùng vô số cô gái gặp mặt, đã để mắt của hắn quang trở nên cực kỳ độc ác. Huống chi, như vậy một cái ngũ quan tướng mạo hoàn mỹ phù hợp thẩm mỹ người. Nếu nói là trời sinh như vậy, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Đối mặt Trầm Kinh Hải chất vấn, thải nhi thì lại rốt cục có chút hoa dung thất sắc. Cái kia hờ hững cười trúng chím tư thái lảo đảo. Cũng trong lúc đó, ở trong lòng kinh hoàng hỏi, làm sao bây giờ? Hắn nhìn ra a, sau một khắc, một đạo ấm áp sức mạnh tự bên hông truyền đến, rất nhanh liền lan tràn quanh thân. Nguồn sức mạnh này không như bình thường người tu tiên chân nguyên, muốn càng thêm tinh khiết cùng huyền diệu nhiều lắm. Trong chớp mắt, liền hóa giải trên người cô gái bắp thịt của cứng ngắc. Đều xem trọng mới trông đỡ lấy nàng cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng hờ hững tư thái. Liền thải nhi cơ hồ là như đề tuyến con rối giống như vậy. Tại này cô ấm áp lực lượng điều động, triển khai nụ cười, mở miệng nói, đúng, ta rất nghiêm túc thiết kế qua. Trầm Kinh Hải cũng không có như thải nhi mong muốn địa như vậy nổi giận, mà là mặt không thay đổi hỏi, tại sao? Thải Nhi nói rằng, người nếu không thể sinh mà hoàn mỹ, liền ứng với ở phía sau ngày theo đuổi hoàn mỹ, vì lẽ đó ta cũng không cho là sửa mặt là đáng xấu hổ sự tình. Trầm Kinh Hải gật gật đầu, nhưng ngươi là vì ra mắt, mà hết sức ở đón ý nói hùa ta thẩm mỹ. Thải Nhi nói rằng, đúng, bởi vì ta cho rằng là một chuyện, nên trăm phương ngàn kế đem làm được tốt nhất. Mà coi mắt mục tiêu chủ yếu, chính là làm cho đối phương đối với mình cảm thấy hài lòng. Trên tướng mạo đón ý nói hùa đối phương thẩm mỹ, là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Trầm Kinh Hải hỏi, nhưng mà để đón ý nói hùa đối phương mà vặn vẹo tự mình, liền mất đi nam nữ song phương bình đẳng địa vị. Thải Nhi nói rằng, nhưng mà ngươi và ta song phương bản liền địa vị bất bình chờ. Từ trong tài liệu nhìn, Thạch Tiên sinh xuất thân nhà giàu, thiên phú tu tiên rất tốt, mỗi bên phương diện điều kiện đều xa xa trội hơn ta. Cũng là vặn vẹo tự mình, càng thêm ưu tú, sức ảnh hưởng càng trọng yếu hơn phía kia thay đổi lên trả giá phí tổn càng cao hơn. Vì lẽ đó tự nhiên cần phải do ta làm ra thay đổi, lấy giảm thiểu nam nữ song phương trả giá chu toàn bản. Lời nói này, Thải Nhi máy móc địa nói ra, sức chút nữa cắn lưỡi của mình đầu, đồng thời đại não càng là rơi vào một chút chết lặng trạng thái. Ở nàng đảm nhiệm đầu bảng người hầu gái thời gian trong, đã gặp khách nhân cũng không phải số ít, dạng gì kỳ lạ cũng đều gặp được, vậy mà lúc này ở cái này trong phòng khách tiến hành đối thoại, nhưng làm cho nàng cảm thấy đầu óc có chút xử lý không tới. Bất quá, Thải Nhi vẫn là lên dây cót tinh thần, tiếp tục nghe đối thoại của hai người, dù cho 10 câu trong lời nói, nàng chỉ có thể lý giải một câu, cũng là có một câu toán một câu. Cứ việc đối thoại của hai người, đã rất nhanh liền phát triển đến nàng một câu cũng nghe không hiểu trình độ. Trầm Kinh Hải hỏi, về chữ có mấy loại cách viết? Thải Nhi nói rằng, dựa theo trước tiên hàng chữ thông dụng quy tắc, bị coi là quy phạm cách viết có 4 loại, cân nhắc bất đồng khu vực lại có bất đồng đơn giản hóa cùng diễn dịch. Giống như cho rằng về chữ cách viết có thể vượt qua 10 loại. Trầm Kinh Hải hỏi, 2458 đem lấy 5528 tương đương với bao nhiêu? 13.587.824. Trầm Kinh Hải lại hỏi, phu thê ở chung, như là một phương hung hăng một phương thế yếu. Thế yếu một phương nên làm sao làm? Thải Nhi nói rằng, lấy chân thành tâm thái tôn trọng đối phương, ngước nhìn đối phương, sau đó tận lực đi làm tốt đối phương phụ tá đắc lực, mà không đòi hỏi không có ý nghĩa bình đẳng. Một phen vấn đáp hạ xuống, dù cho cách mặt nạ, Trầm Kinh Hải nụ cười trên mặt cũng từ từ rõ ràng tiên lộ ra. Rất tốt, tốt vô cùng, Trầm Kinh Hải nhàn nhạt mở miệng phê bình. Có thể đi đến một bước này người, tại quá khứ mười mấy năm qua, cũng chỉ có ngươi một cái. Thải Nhi mỉm cười, cảm tạ của ngươi tán thành, đây là ngươi nên được. Trầm Kinh Hải không chút khách khí, sau đó nói, đón lấy còn có cửa ải cuối cùng, ta cần muốn đích thân ra tay kiểm nghiệm thân thể của ngươi. Lấy bảo đảm thể chất của ngươi có thể đủ chịu được cùng ta cuộc sống vợ chồng. Lời vừa nói ra, Thải Nhi gò má liền đỏ chót, này là hạng nào quang minh chính đại quấy nhiễu tình dục a? Nàng tuy là đầu bảng, cũng không phải thanh lâu đầu bảng, mà là trà lâu đầu bảng, chưa từng gặp qua loại này trận thế. Đầu óc một hồi cũng có chút choáng váng, tốt đang nắm trong tay thế cục người dù sao cũng là bên hông bạch kiếm. Lại là một đạo ấm áp sức mạnh tự Thải Nhi bên hông truyền đến. Điều khiển nàng giơ cánh tay lên, đem nửa đoạn cổ tay trắng ngần từ trong ống tay áo lộ ra. Mời, sau đó, liền gặp Trầm Kinh Hải đồng dạng duỗi ra một cái tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng khoát lên Thải Nhi cổ tay trên. Thải Nhi lúc này mới trợn mắt há hốc mồm mà ý thức được. Nguyên lai đối phương cái gọi là thân thể kiểm tra, lại chỉ là bắt mạch, chính mình lúc trước nghĩ đến thực sự nhiều lắm, nhưng tiếp đó, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đối phương hai ngón tay dựng tới được nháy mắt, chính mình thì dường như trở nên thân thể trần truồng, toàn thân cao thấp mỗi một chi tiết nhỏ đều không hề che lấp địa bại lộ ở đối với phương diện trước. Thân cao 165. Thể trọng 95, thân thể mỡ suất 20%, xem như là tương đương khỏe mạnh con số. Ngoài ra, bát mạch toàn thông, thần thức sán lạn, chân nguyên co rút lại phun ra nuốt vào như mây mù cuồn cuộn. Xác thực có tiên gia tu vi, lấy tuổi tác mà nói vẫn tính tư chất không tầm thường. Nhưng công pháp vận chuyển rất có ăn bớt nguyên vật liệu chỗ. Thật là một ít gia tộc nhỏ mới có tu hành quen thuộc. Bất quá không sao, hôn sau ta có thể cung cấp chính xác chỉ đạo. Thể chất của ngươi không tầm thường, đủ để chịu đựng duyên thọ đan thuốc dược lực. Trên lý thuyết cũng có thể cùng ta dắt tay vượt qua quãng đời còn lại. Trầm Kinh Hải lấy hai ngón, tay vì là tham châm, trong khoảnh khắc liền được Thải Nhi thân thể tình báo. Mà đối với những tin tình báo này, Trầm Kinh Hải có thể nói tương đương thỏa mãn, mãi đến tận, ồ, không nghĩ tới ngươi càng là làm toàn thân chỉnh hình, còn điều chỉnh xương cốt kết cấu, a, chịu hạ lần này khổ công, đáng giá tán thưởng, ngươi trước kia vai rộng hơi rộng, xương hông vậy, chờ chút, sau một khắc, Trầm Kinh Hải trực tiếp đứng dậy. Hai ngón tay cũng rời đi Thải Nhi cổ tay, dù cho cách mặt nạ, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hắn thời khắc này kinh ngạc. Đã đến tràn đầy ra mức độ, sau đó, Trầm Kinh Hải có chút khó có thể tin nhìn Thải Nhi. Lại nhìn một chút mình hai cái ngón tay, sau đó dùng hờ hững nhưng mang theo thanh âm run rẩy, đưa ra một vấn đề, ngươi, là nam nhân. Thải Nhi trầm mặc một chút, phảng phất lý tính hoàn toàn biến mất, thần trí nhỏ nhặt, một lát sau, bên hông bạch kiếm lóe lên, Thải Nhi ngẩng đầu, đổi nụ cười cười nói, là nữ nhân yêu, nữ nhân. Trầm Kinh Hải thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nào có nữ nhân biết, dài thứ đó, Thải Nhi nói rằng, là như vậy, chỉnh hình sư phó nói. Bộ phận kia cải tạo, cần tương đương một quãng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Mà vàng ngọc lương duyên ước định ngày lại so sánh khẩn cấp. Ta trước hết làm những bộ phận khác, còn dư lại có thể ở chúng ta trước khi cưới xử lý xong. hôn trước khi cưới. Thải Nhi nói rằng, đúng vậy, hôm nay ra mắt thông qua sau đó chính là kết hôn rồi chứ. Yên tâm đi, ta biết ở trước khi cưới trở thành một triệt để nữ nhân. Nói hiu nói vượn, nào có dễ dàng như vậy thì trở thành cái gì triệt để nữ nhân. Thải Nhi nói rằng, phán đoán một người giới tính không phải là sinh lý cùng tâm lý hai phương diện. Ta hiện tại sinh lý cấp độ đã phi thường gần tới ở nữ tính. Chỉ ở đệ nhất tính trinh trên còn có chờ thay đổi. Mà tâm lý phương diện, ta ở rất nhiều năm trước cũng đã bắt lại Kim Ngọc Thành quyền uy cơ cấu ban hành tâm lý nữ tính tư. Cách chứng thực sách, ây, nơi này chính là, nói, Thải Nhi lấy ra một chiếc thẻ ngọc, ở trên bàn cơm lòe lòe phát quang. Trầm kinh hải nhưng nơi nào có tâm sự đi nhìn cái gì chứng thực tư cách sách. Chỉ là bất khả tư nghị trừng mắt nhìn Thải Nhi. Này, quá hoang đường. Thải Nhi nói rằng, nơi nào hoang đường. Trầm Thành thân thể cải tạo kỹ thuật vô cùng tân tiến. Bộ phận đào tạo cùng mô phỏng kỹ thuật đều là Tương Châu đứng đầu. Chỉ muốn tiến hành triệt để cải tạo, liền có thể lấy bảo đảm khang đạo co giãn cảm xúc cùng cô gái tầm thường không cũng không khác biệt. Gì trên thực tế như là cải tạo sư kỹ thuật đầy đủ cao minh. Thậm chí có thể làm được so với cô gái tầm thường càng căng mịn mạnh mẽ. Vì là cuộc sống vợ chồng tăng thêm càng nhiều lạc thú. Ngoặc kép, ngươi, ngoài ra, ta cũng có thể nắm giữ bình thường cô gái năng lực sinh sản. Vì lẽ đó không cần phải lo lắng hôn sau sẽ tuyệt tự vấn đề. Đã như thế, nam nữ hôn nhân nguyên tố căn bản đều có thể được bảo đảm. Ta thực sự không nhìn ra có cái gì hoang đường. Cái kia dù sao không giống nhau. Coi như ngươi thật có thể cải tạo thành hoàn toàn nữ nhân. Nhưng ngươi trước đây dù sao cũng là... chấm ngoặc kép, trước đây là nam hay nữ? Cùng hôn nhân của chúng ta có liên quan gì sao? Xã hội loài người bên trong, nam nữ cá thể hình thành hôn nhân quan hệ, là vì nắm giữ tốt hơn tương lai, mà không phải là vì thay đổi ai quá khứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Trầm Kinh Hải rốt cục không lời nào để nói. Vương Cửu liền điều khiển nhỏ nhặt Thải Nhi gật gật đầu. Như vậy, chúng ta lúc nào đính hôn? Ta đề nghị là đặt ở 4 tháng, bởi vì dựa theo cải tạo sư dự đoán, lấy thể chất của ta, thuật sau khôi phục chí ít cần 1 tháng, mà chí ít phải chờ ta thuật sau hoàn toàn khôi phục. Chúng ta mật tháng du lịch thời điểm, mới năng lực ngươi cung cấp đầy đủ phu thê lạc thú. Nhưng mà Vương Cửu lời còn chưa nói hết, Trầm Kinh Hải liền bỗng nhiên mà phẫn nộ, quát ầm lên. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng. Ngươi cái này chết biến thái, cách ta xa một chút. Bằng không ta giết ngươi. Một bên gào thét, Trầm Kinh Hải một bên lảo đảo lùi về sau. Đưa tay đẩy ra cửa bao xương. Bước nhanh ly khai, bóng lưng kia, nhìn thấy được rất có vài phần chật vật hốt hoảng. Không lâu lắm, Lý Uyển Tình đám người đã nghe tin tới rồi. Mỗi người mang trên mặt vẻ mặt khó mà tin được, đặc biệt là Trầm Doanh, miệng há đủ để thả xuống một căn đại nấm. Vương Cửu, ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được Trầm Kinh Hải kinh hoàng như vậy thất thố đây. Đúng đấy, tuy rằng cũng dự liệu được có thể sẽ thất bại, nhưng lại có thể để Trầm Kinh Hải hoảng sợ như chó mất chủ. Cũng thật là ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép. Vương Cửu cũng là không hiểu ra sao, cảm giác tất cả phát triển địa cũng rất thuận lợi, làm sao đột nhiên Trầm Kinh Hải liền mắc bệnh đây, liền đem mới vừa đối với lời đơn giản thuật lại một lần. Sau đó, liền nhìn thấy tất cả mọi người lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn mình. Làm sao vậy, ngươi, đã sớm biết cái này Thải Nhi là nam nhân? Vương Cửu nghiêm túc sửa lại nói. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là nữ nhân. Tâm lý của nàng hoàn toàn là nữ tính tâm lý. Sinh lý cấp độ cũng độ cao gần tới nữ tính. Dựa theo giới tính phán đoán công thức, nữ tính độ vì là 0.76. bốn bỏ năm lên liền hẹn bằng nữ tính. Lý Uyển Tình cũng là chịu phục. Ngoặc kép, thứ này nào có bốn bỏ năm lên? Vương Cửu không hiểu nói. Nếu như không cho phép bốn bỏ năm lên, vậy người này không, 75 làm như thế nào toán? Ngoặc kép, ta dựa vào cái gì mới không? 75, còn không bằng một người đàn ông. Dù cho phóng khoáng như Lý Uyển Tình, cũng kiên quyết không tiếp thụ được loại này phán định. Vương Cửu giải thích, trong lòng, người yêu thích nhiều nữ nhân quá yêu thích nam nhân. Về sinh lý của người thứ hai tính trinh tồn tại chí mạng. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ta biết rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.